Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 52 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Bản Cố há hốc mồm cứng lưỡi, sắc mặt chán nản. Trên thực tế, bất kể là Đảo Tân Nghĩa Cửu có giả mạo Hải Thương Trung Quốc, viết thư cùng hối lộ 5.000 lượng bạc trắng hay không, dựa vào tập đoàn buôn lậu quyền quý của Giang Nam hối lộ, Thành Lưu Văn Nhân ngu ngốc giật dây. Cùng với nguyện vọng mua danh chuốc tiếng nóng bỏng của lão, tuyệt sẽ không có bỏ qua cơ hội xử tử Uông Trực năm xưa. Vị đầu lãnh Hải Thương đã từng trợ giúp cho Thủy Sư Đại Minh tiêu diệt hải tặc ở trên Đông Á Hải Dương, chống cự thực dân phương Tây cùng với giặc Oa, đã bị ghép tội danh giặc Oa xử tử. Đại soái chống Oa, anh hùng Trần Chính, Hồ Tông Hiến bị ghép vào tội tư thông cùng với giặc Oa, thu nhận hối lộ. Ngũ Phong Hải Thương đại biểu cho bình dân tự do, buôn bán, chưa có gượng dậy nổi. Dương Bản Cố lại trở thành một đại thanh quan danh tiếng vang lừng, thề quyết chiến đấu tới cùng với bọn tham quan cùng với giặc Oa. Sau khi mà tập đoàn buôn lậu quyền quý đánh ngã Ngũ Phong Hải Thương, có thể là thực hiện lũng đoạn kinh doanh, từ đó tài nguyên mới rót vào túi cuồn cuộn không ngừng. Uông Trực, thống lãnh 36 đảo tung hoành trên biển đã bị tiêu diệt. Chân Oa, đảo Tân Gia, thậm chí là có thực dân người đại biểu Bồ Đào Nha, rốt cuộc có cơ hội quật khởi rồi. Thế nhưng, quan dân Duyên Hải Đông Nam có tội gì chứ? Hải Thương suy đồi, hải tặc dùng lên. Mất đi Uông Trực áp chế, hải tặc cùng với Chân Oa không ngừng xâm nhiễu đất đai của Đông Nam, phồn hoa của Đại Minh. Danh tướng Thích Kế Hoàng, Du Đại Du, quyết chiến 10 năm mới bình định được. Nguyên khí xã tắc của Đại Minh tổn thương nặng nề, quân dân vô tội, tử vong vượt qua 10 vạn. Dương Bản Cố lấy hậu quả 10 vạn người tử vong, đổi lấy cái danh tiếng thanh quan thiết cốt. Lão là thanh quan cái gì chứ? Rõ ràng chính là Diêm La, đòi mạng của dân chúng Duyên Hải. Đao phủ thủ, hai tay dính đầy máu tươi. Tần Lâm níu lấy cổ áo của Dương Bản Cố, kéo lão lên, dùng tay tát mạnh vào má trái một cái, lập tức đánh ra cái dấu năm ngón tay đỏ tươi. Đám người ở hậu viện của Dương gia đều sợ choáng váng. Lão gia là đại quan chính nhị phẩm của triều đình. Chẳng lẽ cái tên Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ này đã quá điên rồi sao? Dám tùy tiện đánh nữa. Nhưng mà thấy đám Cẩm Y hiệu quý như Lan như Hổ của Tần Lâm dẫn tới, không ai dám lên tiếng khuyên can. Thân là Tả Đô Ngự Sử, Dương Bản Cố chưa có từng nếm cái mùi đau khổ như vậy. Bị đánh cho đến bối rối, bụm mặt hoảng sợ nhìn Tần Lâm. Lão giết Uông Trực, đưa tới Loạn Oa, đây là đánh thay cho 10 vạn quân dân đã bỏ mạng trong đó. Tần Lâm chỉ Dương Bản Cố, nghiến răng mắng. Bóp một cái, bạc tài thứ hai lại quất vào bên má phải. Đây là đánh thay cho Uông Trực cùng với Ngũ Phong Hải Thương đã bị lão giết quan. Những cái bạc tài liên tiếp giáng xuống bơm bóp, Tần Lâm không ngừng quát mắng. Đây là đánh gì đại soái Hồ Tông Hiến kháng Oa ngậm quan khuất. Lão lừa tiền lương đi trị thủy quê hương, hại khổ nạn dân Hoàng Hà. Đây là đánh thay cho nạn dân Hoàng Hà. Lão hèn hạ vô sĩ, lừa đời trộm danh. Đây là đánh thay cho dân chúng bị lão lừa gạt. Dương Bản Cố bị đánh cho tới nỗi mắt nổ đom đóm, dán đầu qua mắt, khóe miệng chảy máu đen, quỳ trên mặt đất, ánh mắt thẫn thờ, quên cả né tránh kêu la. Tần Lâm đã lười chỉ ra tội trạng của lão, chỉ tiếp tục tát liên hồi. Lục Mập dẫn bên cạnh hỏi, Tần ca, mấy cái bạc tài sau đó của huynh là đánh thai người nào vậy? Tần Lâm suy nghĩ một chút, tựa hồ lý do đã nói ra hết cả rồi, dừng tay lại sửng sốt chốc lát. À, dường như không có gì để mà nói nữa. Đám nha hoàng của Dương gia cách đó mấy trượng khiếp đảm nhìn sang bên này, lấy hết can đảm yếu ớt nói, nếu trưởng quan đã mắng xong rồi, vậy đừng có đánh có được không vậy? Tần Lâm mới cười cười, lộ ra hàm răng trắng hiếu, lạnh lùng nói, ta muốn đánh, lý do này có được hay không? Dương Bản Cố mới vừa thở dốc, nghe vậy mắt trợn trắng lên, lập tức ngất đi. Bây giờ cái đám người nha hoàng Dương gia mới hiểu, thì ra là cái vị Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ họ Tần này căn bản là cái người không có giảng đạo lý rồi. Tần Lâm mới cười dữ tợn, tựa như là địa ngục ma thần. Hắn có đạo lý gì để mà nói những hạng người tự cho là thanh cao? ngoài miệng đầy lời trung hiếu nhân nghĩa, bên trong lòng lang dạ thú như là Dương Bản Cố. Tần Lâm đá mạnh một cước vào ngực của Dương Bản Cố, khiến cho lão lăn ra thật xa, không có thèm để ý, vỗ tay một cái, gọi các vị cẩm y hiệu quý. Các huynh đệ đập xong hết chưa vậy? Lục Diễn Chí cười lớn trả lời, trừ người sống nền đất trần nhà không có gì hoàn chỉnh nguyên vẹn cả. Được, chúng ta đi. Tần Lâm mới đưa tay phủi bụi trên phi ngư phục, thản nhiên đi ra ngoài. Lục Mập gọi các huynh đệ bước qua người của Dương Bản Cố đang nằm dưới đất, tức giận phun một bãi nước bọt vào người của lão. Mập gia ghét nhất là cái loại cẩu quan chỉ lo mưu danh, không có coi tính mạng dân chúng ra cái gì như lão. Đám cẩm y hiệu quý cũng bắt chước theo, ai cũng phun nước bọt vào người của Dương Bản Cố. Đến khi mà bọn họ rời đi hết, Dương Bản Cố hôn mê bất tỉnh, chẳng khác nào gian thần quỳ trước Nhạc Dương Miếu, khắp người toàn là nước dãi. Dương Sĩ Kỳ lấy hết sức bình sinh từ Dương Châu chạy suốt đêm trở về Kim Lăng. Tần Lâm dẫn cái đám cẩm y hiệu quý vừa rời khỏi Dương gia, y cũng vừa chạy về tới. Đám cẩm y hiệu quý đang dần đi xa, vô cùng hưng phấn, cùng cao giọng hát quân ca của Tần Lâm mới sáng tác. Cẩm y thân quân, có bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đều là phải tỏ ra kính ngưỡng. Cẩm y thân quân, có bao nhiêu chuyện thần kỳ, truyền dương khắp nơi nơi, võ nghệ tinh xảo, trên đời vô song cẩm y vệ, quy chấn tứ phương. Chiến sử vinh quang, lưu truyền đời đời, cẩm y vệ, mỹ danh quy hoàng, u thầm chiếu ngục, thần bí địa phương, quy danh bắc trấn phủ ti, chấn bát quan, quan giáo tinh trung hộ quốc bảo vệ gia bang, thiên hạ trì danh dạng cổ lưu tiếng thơm. Dương Sĩ Kỳ nghe lòng mình như là chìm xuống, nhìn lại thấy binh sĩ của binh mã ti năm thành gác ngoài đại môn đã bỏ chạy hết không còn một móng, y bắt đầu cảm thấy chân như là nhũn ra. Bất đắc dĩ, Dương Sĩ Kỳ không có thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo, từ từ đi vào. Mới vừa bước vào ngưỡng cửa, y đã giật mình. Phủ đệ đô đường ngày xưa bố trí tinh xảo, điển nhã, hiện tại đã hóa thành một bãi chiến trường thật sự rồi. Khắp nơi toàn là mảnh vỡ của đồ đạc, khắp nơi toàn là đồ sứ, đồ cổ bị đập tan nát, ngổn ngang bừa bãi, khiến cho người ta không có cách nào đặt chân. Ngay cả bàn ghế bằng gỗ hoa lê chắc chắn cũng đã bị đánh tan nát thành những cái mảnh gỗ vụn lớn nhỏ không đồng. Ôi trời, chẳng lẽ mới vừa rồi có 100 con voi xông vào đây sao? Dương Sĩ Kỳ lo lắng nơm nớp đi vào bên trong. Lúc này cả cái tòa phủ đệ đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Nha hoàn người làm chạy loạn như là ruồi không đầu. Thấy y văn chất nho nhã, ăn mặc tư sinh, cũng không có ai hỏi tới, mặc cho y đi vào bên trong. Không biết bị cái gì làm vướng chân, Dương Sĩ Kỳ dấp một cái, suýt chút nữa ngã lăn ra đất rồi. Cúi đầu nhìn thử, lập tức ghê tởm bịt kín mũi, né tránh hai bước. Lão điên từ đâu tới vậy? Chỉ thấy một lão nhân tóc bạc nằm dưới đất, y phục rách nát nhiều mảnh, tóc tai bù xù không có thấy rõ mặt mũi, nhưng mà có thể nhìn thấy hai bên gò má sưng không có còn hình dáng, khắp người toàn là nước dãi, xú quế không chịu nổi. Không phải là một lão điên sao? Đám người nha hoàn rốt cuộc có người phục hồi tinh thần, xông về phía lão điên gọi giật giọng, lão gia, lão gia, người có sao không vậy? Dương Sĩ Kỳ bị dọa sợ lui về phía sau giật mình, trợn to con mắt nhìn kỹ mới miễn cưỡng nhận ra được, lão điên này không phải là Dương Bản Cố hay sao chứ? Đường đường chính nhị phẩm tả đô ngự sử, lãnh tụ thanh lưu ngôn quan, vì sao mà trở thành bộ dáng này? Dương Sĩ Kỳ không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là Tần Lâm đã hạ thủ rồi, chỉ có thanh niên lỗ mãng vô pháp vô thiên đó mới làm ra cái loại chuyện như vậy. Bây giờ Dương đại công tử dạng phần hối hận đã giữ tấu chương lại, mang tấu chương tới cho Tần Lâm. Rất rõ ràng cái tên họ Tần kia là một tên đầu gỗ mà, thân là phó thiên hộ cẩm y vệ lại đến đập tan tành nhà của tả đô ngự sử, thành lưu quan văn khắp thiên hạ còn có thể chứa chấp hắn được sao? Chỉ sợ ngay cả nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính cũng không có biện pháp giải dây cho hắn đâu. Kẻ ngu đầu gỗ! Trương Sĩ Kỳ vừa đau lòng lại vừa uất ức, trong lòng chua xót, giống như nữ tử thanh lâu bán nụ cười. Vất vả lắm mới dụ dỗ được một người chuộc thân hoàn lương cho mình. Rốt cuộc lại phát hiện ra người này thật ra là một đại lão quan rỗng ruột. Ngoại trừ là cái món bạc chuộc thân đã trả cho tú bà ra. Thật ra trong nhà nghèo sơ sát, tới nỗi ngày mai phải mang đi cầm cố rồi. Mấy cái tên người làm nha hoàn ở bên kia, bất chấp lão gia của mình vừa dơ vừa thối, vì muốn biểu hiện cho nên không có ngừng bấm nhân trung, xoa huyệt thái dương cho lão, lại lấy trà nóng tới. Vất vả lắm mới cứu lại được cái mạng già này. Sau khi lão phun ra một ngụm nước trà, pha lẫn màu máu đen, rốt cục cũng đã tỉnh lại. Dương Sĩ Kỳ dỗ dàng lui ra xa một chút, giả dạng làm tân khách nghe lén. Y muốn biết Dương Bản Cố chuẩn bị cái bước kế tiếp làm gì. Là thượng bản đạn hắc Tần Lâm đánh đại thần, Hoàng Kính Trai giữ lại tấu chương, hay là triệu tập cái đám ngự sử cho điên đồ sát diện Nam Kinh cực kỳ nhàm chán, gặp người liền cắn, dùng mấy chục mấy trăm cái bản tấu chương đạn hạt gây ra sóng to gió lớn. Tuy rằng trong phủ vô cùng hỗn loạn, không ít mạc tân cùng với môn khách đều kinh hoảng thất thố tán loạn, lại không có ai chú ý y. Chính thề Dương Bản Cố đã về quê thăm người thân rồi. Mấy cái tên nha hoàn trang điểm nồng đậm ban đầu trốn ngoài xa, lúc này làm ra cái vẻ quan tâm dây lại, ai nấy đều khóc lóc sướt mướt. Lão già, họ Tần kia đúng là quá đáng mà, nhất định ngài phải trừng trị hắn đó. Vẻ mặt của Dương Bản Cố không có tức giận như trong dự liệu của mọi người. Ngược lại, sắc mặt xám như tro tàn, hữu khí vô lực. Gương mặt được bảo dưỡng rất tốt, đột nhiên trở nên già đi đến mức đáng sợ, giống như là lập tức già đi 10 tuổi vậy. Đỡ ta vào nghỉ ngơi đi. Lão yếu ớt vẫy tay, một nha hoàn đôi môi bôi đầy son đỏ, nhìn cái dáng dấp như là mới vừa uống máu, vẫn là trợn tròn mắt hỏi tới. Lão gia không có triệu tập những ngự sử môn sinh thượng bản, cũng không có viết tấu chương đạn hạt sao? Dương Bản Cố ngẩn ra, nước mắt cũng đã chảy xuống. Bây giờ còn nói cái gì mà đạn hạt chứ, bản thân của lão gia còn khó bảo toàn nữa là, các người vẫn nên thừa dịp sớm mạnh ai nấy lo cho mình đi. Lần này người trong phủ cả kinh thất sắc, nhất thời hiện ra cảnh tượng cây đổ chim bay tứ tán. Có người ngoài mặt giả bộ trung thành cảnh cảnh, sau lưng âm thầm suy tính ra. Có nha hoàn lấy mắt ra hiệu với tên sai giặc có tình cảm, từ từ lui vào bên trong sương phòng. Bất quá vẫn có mấy kẻ không tin Dương Bản Cố vì vậy mà rơi đài, vẫn tỏ vẻ ân cần đỡ lão vào phòng để mà nghỉ ngơi. Các người loạn cái gì vậy? Lão gia chỉ là nói lẫy thôi mà. Có một lão quản gia đứng ra quát tháo đám người làm. Lão gia lên xuống trong quan trường 20-30 năm rồi, có khi nào mà rơi đài chứ? Từ tuần án ngự sử một mạch làm cho tới chính nhị phẩm tả đô ngự sử, giảng tại đế tâm, các ngươi cho là cái chức quan chỉ to bằng hạt mè sao? Nói rơi là rơi hả? Cái đám nha hoàn người làm không hiểu chuyện trong quan trường, nghe lão quản gia nói không có chuyện gì cũng yên lòng dần dần, không có còn loạn như trước nữa. Dương Sĩ Kỳ mỉm cười đi ra ngoài. Y đã nhìn ra mấy phần đầu mối rồi, nhìn cái dáng dấp, không những là lão cẩu Dương Bản Cố này bị đánh, nói không chừng còn bị Tần Lâm nhất cử lật đổ rồi. Chính nhị phẩm tả đô ngự sử, lãnh tụ Thanh Lưu Ngôn Quang bị tòng ngũ phẩm phó thiên hộ Cẩm Y Vệ đánh. Thậm chí, ngay cả can đảm thượng bản tố tấu đạn hạt cũng không có. Điều này chứng tỏ cái gì? Chỉ có thể nói rõ, phó thiên hộ Tần Lâm này quả thật là quá trâu bò đi. Bất kể là nguyên nhân gì, tóm lại Tần Lâm đánh Dương Bản Cố còn nói lão sẽ không có dám thượng bản đạn hạt. Như vậy, phụ tử Dương Thế Trinh, Dương Sĩ Kỳ cùng với thông chính ti Nam Kinh Hoàng Kính Trai cũng sẽ không có phiền toái. Dương Sĩ Kỳ bắt đầu bội phục cái tầm mắt của phụ thân. Xem ra sách lược bỏ qua Thanh Lưu ngoài miệng lợi hại như là thủ đoạn khác lại vô dụng. Cách xa cái đám người Lưu nhắc nhò, Dương Bản Cố nghiêng về phía Trương Cư Chính, Tần Lâm đúng là một lựa chọn sáng suốt. Ở bên kia, Tần Lâm dẫn theo người của mình đi xa trong tiếng quân ca, cũng không biết Dương Sĩ Kỳ chân trước chân sau chứng kiến quy phong của hắn. Ở trong mắt của hắn, Dương Bản Cố đã là người chết. Bất kể lão có biết thân phận chân thật của Đào Tân Nghĩa Cửu hay không, tụ giết quan Uông Trực đưa tới Loạn Oa đã là quả quất ương dân. Nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính đương triều lại chính kiến bất hòa cùng với Dương Bản Cố, như vậy người này còn có thể có kết quả gì mà tốt chứ? Bây giờ chỉ cần là triều đình hạ chiếu xuống, tất cả các hạng mục sẽ có kết quả. Chiêu An, Ngũ Phong, Hải Thương, Kim Anh Cơ mở ra hải cấm, bình phản Tào Bang, xử trí Bạch Liên Giáo Yêu Phỉ. Tưởng thưởng đại thần có công đều là phải xem Trương Cư Chính cầm đầu triều đình chọn lựa cái loại thủ đoạn nào tiến hành xử lý đây. Bất quá Tần Lâm cũng không có lo lắng kết quả sau cùng, bởi vì hắn thiết tưởng mình âm thầm hợp cách cải cách triều chính của Trương Cư Chính cũng được Trương Tử Quyên thay mặt cho phụ thân đưa ra cam kết, như vậy chỉ cần chờ đợi thôi. Cùng lúc đó, Dương Bản Cố chỉ vì mua danh chuộc tiếng mà giết quan Uông Trực là đầu sỏ làm cho Loạn Oa bùng phát năm xưa. Hắn cũng sẽ bị triều đình xử tội theo mức án cao nhất. Còn bà nó, lão tặc Dương Bản Cố kia quá thật là quá ghê tởm đi. Còn dám thượng cái bản tố cáo trưởng quan nhà của ta, chẳng biết xấu hổ. Hàng Phi Liêm mới giận dữ mắng, Tần Lâm cười xoa xoa quyền. Bây giờ có đánh chết lão, không khỏi là quá tiện nghi rồi. Tần trưởng quan nói là... Hàng Phi Liêm, Lục Diễn Chí, trợn to hai con mắt, dựng lên cái lỗ tai, hưng phấn chờ câu trả lời. Tần Lâm giơ lên một đầu ngón tay lắc lắc. Thiên cơ bất khả lậu, không có hứng thú gì cả. Cái tên mập mạp dên mặt lên, không để ý tới hắn. Giải tán chúng hiệu quý, lực sĩ, quân dư, Tần Lâm cùng cho bọn Lục Diễn Chí cười cười nói, đi về phía đại trạch viện của Nam Kinh của mình. Nửa đường, ngang qua cửa Ngụy Quốc Công Phủ, Tần Lâm không khỏi có một chút bồi hồi. Không biết cái vị đại tiểu thư tính tình tùy tiện, tràn đầy sức sống kia thế nào rồi. Muốn vào thăm nàng một chút, nhưng mà trong lúc nhất thời, không biết lấy lý do gì, có hơi do dự. Tần Lâm hơi vừa thất thần, bọn Lục Mập ở phía sau lập tức nhảy nho nhào, thấp giọng nói, cái vị trưởng quan này của chúng ta lúc ở Dương Châu ngày ngày đã bị Trương Tử Quyền cuốn lấy. Vừa tới Nam Kinh lại nhìn chằm chằm đại môn Ngụy Quốc Công Phủ rồi. Nếu nói không phải là đang nghĩ tới cái vị từ đại tiểu thư kia, ai tin được chứ? Chẳng có ai nghĩ tới, đang khi nói chuyện, Từ Tần Di chợt dẫn theo cái đám nữ binh thị kiếm, hấp tấp từ trong Quốc Công Phủ giọt ra. Nàng mặc áo da tử điêu bó sát người, đầu đội anh hùng cân gắn cầu nhung, eo mang thắt lưng da sư tử thật là chặt, càng khiến cho bộ ngực lộ vẻ đầy đặn mê người. Đôi chân dài thon thả thẳng tắp. Thấy Tần Lâm, cái miệng khả ái của Từ Tần Di lập tức hả hốc tròn trĩnh, sau đó xông tới như là một trận gió. Ôi trời ơi, Lục Mập vỗ đùi, cùng với mấy tên hổ bằng cẩu hữu ngơ ngác nhìn nhau. Tần trưởng quan của chúng ta mới nhìn chưa có bao lâu, từ đại tiểu thư liền giọt ra. Đây không phải là tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao? Tần Lâm, bản tiểu thư đang muốn tìm ngươi đó. Từ Tần Di không có khách sáo chút nào chộp lấy cánh tay của hắn. Chương 199 Nữ Nhi Án Vũ Hoa Đài. Nam Thành vừa xảy ra một trọng án cưỡng gian rồi giết chết ở Vũ Hoa Đài. Bản tiểu thư mới nhận được tin tức từ Thuận Thiên Phủ. Mau, chúng ta đi xem thử đi. Không có đợi Tần Lâm hỏi tình huống hung án Vũ Hoa Đài, dọc theo đường đi, ngược lại là Từ Tần Di trành trước hỏi tới quá trình điều tra phá án, vụ án ngân khố mất bạc. Lúc mà Tần Lâm nói đến thương lượng cùng với Kim Anh Cơ, Ngũ Phong Hải Thương giao bạc về, Từ đại tiểu thư nghiến răng kèn két gian dội, hận là không có thể mọc cánh bay ra biển cả, cắn nữ nhân đầy yêu khí kia một cái cho chết tươi luôn. Tần Lâm không hiểu gì sao, chớp mắt một cái. Á, dường như là Từ tiểu thư nàng có một chút thành kiến với Kim Anh Cơ sao? Không có gì, không có gì. Từ Tân Di mới cười ha hả, quai hàm giật giật vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao mà ta lại có thành kiến với nàng chứ? Nữ nhân gian trá giả hoạt, hèn hạ du sĩ, hạ lưu xấu xa này, ta không có quen biết nàng. Sát ý ngập trời, từ sau lưng của Từ đại tiểu thư xông thẳng lên trời, phong dần biến sắc, cỏ cây ngậm ngùi. đây còn nói không có thành kiến sao? Quả thật là quán niệm còn sâu hơn Đông Hải. Tần Lâm khẽ rùng mình, quyết định vĩnh viễn không có nên để cho Kim Anh Cơ cùng với Từ Tân Di gặp mặt. Lần sau gặp Kim Anh Cơ cũng phải hỏi thử xem vì sao mà nàng đắc tội cùng với Từ Đại Tiểu Thư chứ. Ra khỏi Tụ Bảo Môn, sắp đến Vũ Hoa Đài. Lúc này Từ Tân Di mới nhớ tới chính đề hôm nay, liền nói ra cái vụ án nàng biết. Việc làm vị Đại Tiểu Thư Ngụy Quốc Công Phủ này thích nhất chính là đi săn, tỉ võ, đua ngựa cùng với phá án. Trong đó phá án đứng hàng thứ nhất. Ngụy Quốc Công Phủ giàu khắp Kim Lăng, lại có phụ huynh sủng ái, Từ Tân Di thì lại có tiền, liền mua chuột bổ khoái, nha dịch, hai cái huyện Thượng Nguyên, Giang Ninh cùng với Thuận Thiên Phủ. Bất kể cái chỗ nào phát sinh đại án, kỳ án đều là có người tranh trước tới nói cho nàng biết. Cho nên, ở bên trong bên ngoài Nam Kinh Thành, vừa có trọng án phát sinh, nàng luôn nhận được cái tin tức trước hết so với người khác. Lần này Vũ Hoa Đài xảy ra cái trọng án cưỡng gian rồi giết chết. Tên nha dịch kia mới vội vàng tới chỗ của Từ Tân Di lãnh thưởng, chỉ nói là rừng cây bên Vũ Hoa Đài phát hiện một cổ nữ thi lõa thể, chuyện còn lại y cũng không có rõ ràng lắm. Chờ cho đến hiện trường, chuyện gì cũng sẽ rõ ràng thôi. Từ Tân Di thoải mái cười to, cầm dây cương dục chiếu dạ ngọc sư tử chạy như bay. Tần Lâm trở về Nam Kinh, liền ngồi đạp tuyết ô truy. Hứ, dám đùa với ta sao? Hắn cũng dục ngựa nhanh chóng đuổi theo. Từ Tân Di quay đầu lại làm mặt quỷ, cười ha hả liên tục ra roi. Từ Tân Di cưỡi bạch mã mặc áo đỏ chạy phía trước, Tần Lâm thì mặc phi ngư phục màu vàng sáng cưỡi hắc mã chạy phía sau. Hai người mới dục ngựa chạy nhanh như là điện chớp về phía Vũ Hoa Đài, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi hoa mắt loạn thần. Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh đang triển khai cái nhân mã dọc theo quan đạo đi về phía Vũ Hoa Đài. Đi trước là nha dịch đánh thanh la mở đường, Trảng Bàn khiêng cái hổ bài giữ im lặng tránh xa cùng với bản hiệu quan hàm tám mạch. Bốn tên kiệu phu khiêng đại kiệu màu lục sải bước chạy như bay. Dương Thế Trinh ngồi ở bên trong kiệu miệng không ngừng dục giả. So với những thanh lưu ngôn quan như là Dương Bản Cố, Cảnh Định Hướng, Minh Chủ Văn Đàn Dương Thế Trinh thiết thực hơn rất nhiều. Y đã lăn lộn quan trường đã lâu rồi, giao kinh nghiệm làm quan từ trung tâm cho tới địa phương. Chuyện khác không cần phải nói, mỗi lần trong khu vực xảy ra án mạng, y đều chạy tới cực nhanh, cố gắng chạy tới sớm nhất. Bất quá cái lần này, y chỉ có thể giành ngôi á quân thôi. Phía sau, chợt vang lên cái tiếng gió ngựa rầm rập, một chuỗi chuông nhỏ dưới cổ của chiếu dạ ngọc sư tử phát ra thanh âm len ken vô cùng đặc biệt. Đội nha dịch của Thuận Thiên Phủ mới lập tức dạt ra hai bên quan đạo nhường đường. Nghe thấy cái tiếng chuông độc nhất vô nhị này cũng biết là Từ Đại Tiểu Thư tới rồi. Dương Thế Trinh vén rèm cửa cổ kiệu xanh lục lên, thò cái đầu ra định gặp gỡ chào hỏi, chợt thấy hoa mắt, đầu chợt lạnh, một trận cuồng phong thổi qua đi. Từ Tân Di áo đỏ bạch mã đã sớm chạy đến trước mặt rồi, theo tốc độ chiếu dạ ngọc sư tử chạy cực nhanh. Cuồng phong dấy lên thêm vào thế gió của Tây Bắc, nhất thời thổi rơi cái mão ô sa của Dương Thế Trinh xuống đất. Thấy lão già đầu trần thổi râu trợn mắt, bọn nha dịch buồn cười lại không có dám cười. Có nha dịch lão thành một chút vội vàng lấy lòng đi nhặt cái ô sa cho lão đội trở lại. Duy có tiểu nhân cùng với nữ tử là khó nuôi. Dương Thế Trinh thầm thì trong miệng, sắc mặt xa sầm, không có thể làm gì. Đột nhiên trước mắt lại qua lên, hoàng y hắc mã dừng ở trước kiệu, nhìn lại người trên ngựa không phải là Tần Lâm còn có thể là ai? Cái vị phó thiên hộ cẩm y vệ này không lạnh lùng băng giá như lúc thẩm án vậy, mà là nở một nụ cười khả ái, nhìn Dương Thế Trinh chắp tay xin lỗi. Hạ quan không có nên đua ngựa cùng với Từ Đại Tiểu Thư ở chỗ này, kinh động đại giá của Dương lão tiên sinh rồi, có tội có tội. Người ta đã nể mặt, Dương Thế Trinh cũng cực kỳ thức thời, luôn miệng nói không dám không dám, cười bảo là Tần Lâm dục ngựa đi trước. Đợi cho Tần Lâm cởi đạp tuyết ô truy chạy xa, Dương Thế Trinh vuốt cái chòm râu dê lưa thưa dưới cằm, mỉm cười lẩm bẩm. Người này thiếu niên đắc chí, khó được là không có nửa phần kiêu căng. Tâm như là bể, có thể là dung nạp trăm sông, khí như là sơn nhạc, đứng sừng sững sau này, ắt là thành đại khí. Vũ Hoa Đài có lịch sử đã lâu, từ cái thời Chiến Quốc, Diệt Dương Câu Tiễn xây dựng Diệt Thành, một dải Vũ Hoa Đài lập tức đã trở thành danh lam thắng cảnh của Giang Nam. Thời Tam Quốc, bởi vì dưới nền được trải đá ngũ sắc, sặc sỡ cho nên còn được gọi là Thạch Tử Cương, Mã Não Cương, Tụ Bảo Sơn truyền thuyết vào cái thời kỳ Nam Triều Lương Võ Đế, Phật giáo thịnh hành, có một vị cao tăng Dân Quang Pháp Sư lập đàn giảng kinh ở chỗ này. Cảm động trời cao, hoa rơi như mưa, Vũ Hoa Đài mới được đặt tên như vậy. Từ Tân Di, Tần Lâm, một bước một sao, một trước một sau đến Vũ Hoa Đài, Tần Lâm mới nhìn thấy trên mặt đất, cái chỗ này quả nhiên được trải loại đá ngũ sắc ống ánh, phản chiếu ánh mặt trời, thành nhiều cái màu sắc hoa mỹ. Du khách đời sau không có thấy được, bởi vì đến cuối nhà Thanh đã bị người ta đào sạch sẽ rồi. Dòng nửa dòng xuôi chiều kim đồng hồ đến rừng cây nhỏ phía sau, đã nhìn thấy tổng bộ đầu của Thuận Thiên Phủ, Bạch Hạo cùng với mấy tên nha dịch ở chỗ này. Ngoài ra còn có mấy tên văn không văn, võ không võ, quan không quan, thương không thương, nhìn dáng dấp chính là hương ước địa bảo bản địa. Dưới cái chiếc chiếu phủ dưới đất ló ra hai cái chân tái nhợt, hẳn là của người chết rồi. Lại có hai mươi mấy hương nông cầm cuốc xẻng đòn gánh dây bốn năm người vào giữa, đầu người nhốn nháo, không có thấy tướng mạo rõ ràng lắm. Tần huynh đệ, Từ Cô nãy nãy các ngươi đã tới rồi. Có người vừa nhảy nhót vừa la khản cổ, tiếng như là trâu róng. Cái đám tiểu tặc này cứ khăng khăng cho là ta giết người, hoang uổng quá đi. Mau mau, Tần huynh đệ, mau tới giải thích cho ta đi. Tần Lâm định thần nhìn kỹ, người nhảy nhót này chính là Tiểu Hầu Gia Thường Dận Tự. Chỉ thấy Ngốc Bá Dương nổi danh trong cái đám Nam Kinh Thành, mặc áo bào màu đen thiêu hoa vàng, bên ngoài mặc áo lông chồn, trên đầu đội mũ da điêu, chân mang giày da lộn. Toàn thân của y từ đầu đến chân toàn là da lông, trông qua giống như là giả nhân vừa ra khỏi rừng sâu núi thẳm vậy. Mới vừa rồi Thường Dận Tự trợn to con mắt, gân cổ đỏ mặt, quơ tài múa chân tranh cãi với đám hương nông kia. Ngàn hồng y còn đeo cái thanh Cửu Hoàng Hậu Bối Khảm Sơn Đao, mấy cái tên gia tướng hộ vệ bên người đều là mang binh khí, tất cả đều là hán tử cường tráng, trong mắt toát ra cái vẻ hung hãn, nhìn qua có thể thấy loại người từng trải qua trên chiến trường, bò ra từ cái đống xác chết. Tần Lâm thấy vậy mới liền gật đầu, thầm nhủ trong lòng, mặc dù là Thường Tiểu Hầu Gia này là một người thô lỗ bá đạo, nhưng mà không có đánh nhau cùng hương nông, cũng không phải là một vị công tử nhà giàu thích lấn áp dân chúng rồi. Chúng hương nông thấy có quan cẩm y vệ tới, theo bản năng kinh sợ đối với đề kỵ, bèn giãn ra một chút. Nhưng mà nghe thấy Thường Dận Tự cùng với Tần Lâm biết nhau, lại lập tức xôn xao. Từ Tần Di cũng cảm thấy vui mừng trước tai họa của kẻ khác, dùng roi ngựa chỉ vào mũi của Thường Dận Tự, hết sức vô tư cười. Hơ, rốt cuộc tiểu thường ngươi cũng có hôm nay sao? Ngươi yên tâm đi, nếu mà vụ án do ngươi làm, bản tiểu thư nhất định bắt ngươi trở về ngồi tù, chém đầu thôi. Cái đám hương nông vừa nghe mới biết, thì ra là Từ đại tiểu thư cùng với Thường Tiểu Hầu Gia không có hợp nhau rồi. Hẳn nàng sẽ không có thiên vị, ngược lại cũng yên tâm, cùng kêu lên khen đại tiểu thư công bình đoạn án, quả thật là một nữ thanh thiên hết sức ngay thẳng. Từ Tần Di mừng rỡ, Thường Dận Tự tỏ ra ủ rũ, vỗ đùi quán trách. Ta đây nghi biểu đường đường, quyết tính nam nhi, Từ Cô nãi nãi, nàng cũng không có xem thử, ta đây nào có giống như là dâm tặc hái hoa chứ. Từ Tân Di nhảy xuống ngựa, nhìn Thường Dận Tự một cái, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, cuối cùng tỏ ra trịnh trọng, gật đầu liên tục. Giống, ngươi rất giống với dâm tặc hái hoa, còn là một loại thô bỉ hạ lưu, du sĩ xấu xí. Nhưng mà thấy sắc mặt của Tiểu Hầu Gia, Thường Dận Tự đen bóng trơn láng, đôi mắt tì hí, hiếp lại, giống như đang nghĩ cái chủ ý xấu xa gì trong đầu. Dốc người thô ngắn, mạnh mẽ, hữu lực. Cách ăn mặc lại tỏ ra không hợp. Ở bên hông còn đeo cái thanh Cửu Hoàng Hậu Bối Khảm Sơn Đao, hết sức là buồn cười. Tóm lại, người này căn bản là đầu thai làm sơn tặc sai lầm rồi, giống như một loại người thích cướp gia quyến của người khác làm áp trại phu nhân hơn. Tần Lâm không có nhịn được, phình bụng cười to. Thường tiểu hầu gia, dâm tặc hái hoa có người dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt thiếu nữ quê cát. Có kẻ dùng mông hãn được, có kẻ thì dùng mông hãn dược, cũng có người dùng sức mạnh cưỡng ép. Lão huynh ngươi không những là giống như là dâm tặc hái hoa, còn đặc biệt giống như loại sau cùng đó. Thường Dẫn Tử trợn trừng con mắt, xương quai hàm nổi dòng lên giống như một con cóc phùng mang. Đối với hai người Tần Lâm từ Tân Di, y đã không còn lời nào để mà nói rồi. Ngược lại từ Tân Di nghe thấy Tần Lâm nói ra mấy cái chữ dùng sức mạnh cưỡng ép, chợt trong lòng mới chột dạ, âm thầm nghĩ ngợi. Chẳng lẽ hắn đã biết sao? Xú nhà đầu Kim Anh Cơ kia đã nói cái chuyện hôm đó cho hắn biết rồi sao? Cẩn thận quan sát, trên mặt của Tần Lâm không có điểm nào khác thường. Từ đại tiểu thư anh khí bừng bừng, ngay thẳng trong sáng, đoán tới đoán lui cũng không có đầu mối. Cuối cùng cắn răng, trong lòng đã quyết rồi. Nếu như cái tên này mà biết còn giả bộ khờ, được, bản tiểu thư nhất định là trói hắn lại, đánh vào mông rồi. Tưởng tượng cái bộ dạng của Tần Lâm bị trói đánh vào mông, luôn miệng xin tha, nói là đại tiểu thư tha mạng, Từ Tần Di lại phì cười một tiếng. Điên rồi sao? Tần Lâm xòe bàn tay ra, quơ quơ trước mắt của nàng. Đột nhiên, từ tưởng tượng trở lại thực tế, hình dạng của mình rơi vào trong mắt của Tần Lâm, lại không biết rốt cuộc á, hắn có biết được cái chuyện đêm đó hay không nữa. Nước da bánh mật của Từ đại tiểu thư chợt trở nên ửng đỏ, hết sức mê người, mới dỗ dàng nhảy xuống ngựa, tim đập thình thịch, không có dám nhìn Tần Lâm nữa. Tổng bộ đầu Bạch Hạo đi tới, ôm quyền thi lễ với Tần Lâm, Từ Tân Di. Từ Tân Di thường đến hiện trường của vụ án, những bộ khoái Thuận Thiên Phủ này đã quen thuộc, có lúc tập nã phi tặc, tiêu diệt cường đạo, Thuận Thiên Phủ thiếu nhân thủ trực tiếp mời nàng giúp cho một tay điều binh trợ chiến. Ngược lại cũng thuận tiện, cho nên cũng không có chán ghét cái chuyện nàng đến hiện trường. Hỏi tới cái vụ án, Bạch Hạo bèn giới thiệu từ đầu chí cuối một lượt. Vũ Hoa Đài này là thắng cảnh cực kỳ nổi danh của Kim Lăng Thành. Từ đầu mùa xuân cho đến mùa thu, du khách như là dệt cưỡi, gặp phải đi cái trời tốt e rằng có hơn vạn người đến đạp thanh. Bất quá bây giờ đang là cái thời gian rét đậm nhất của mùa đông, năm nay lại đặc biệt lạnh giá. Trên tụ Bảo Sơn, vì vậy trên Vũ Hoa Đài chớ có nói là du khách, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy. Người phát hiện thi thể tên gọi là Cẩu Nha Tử là một nam hài 13-14 tuổi, gầy nhom đen đúa, hai con mắt lộ vẻ vô cùng kinh hoảng. Lúc mà Tần Lâm cùng chỉ Từ Tân Di hỏi, cơ hồ đã bị dọa cho đến không có nói ra lời. Bạch Hạo phải dỗ dành y một hồi mới chịu kể lại một lượt tình huống lúc đó. Thì ra nhà cửu cửu Cẩu Nha Tử ở dưới chân tụ Bảo Sơn, Nam Thành vừa mở khách sạn, y cũng ở khách sạn giúp làm việc giặt. Tối hôm qua có mấy khách nhân ở trọ nói là bên ngoài Vũ Hoa Đài có vũ hoa thạch cực tốt. Hiện tại tiết trời giá rét, không có muốn đi lên nhặt, nếu có ai bán cũng muốn mua một ít. Kẻ nói vô tâm, người nghe có ý. Nhà của Cẩu Nha Tử vốn là nghèo, cho nên là muốn nhặt mấy khối vũ hoa thạch đẹp để đem về bán lấy tiền. Bên trong Vũ Hoa Đài không có còn vũ hoa thạch, đá đẹp đều ở địa phương hơi xa một chút. Cẩu Nha Tử mới chạy đến bên rừng cây nhỏ chuẩn bị tìm kiếm một phen. Không ngờ rằng vừa tới bìa rừng, y đã nhìn thấy hai cái chân của người không có mang giày thò ra ngoài từ cái đống cỏ khô, lập tức bị dọa sợ gần chết, cũng không có dám nhìn kỹ, liền lảo đảo chạy về truy hô cứu mạng. Các hương thân chất phát mới vội vàng lên núi ra xét. Nửa đường gặp phải đoàn người của Thượng Dận Tự đang đi xuống, bọn họ mới lập tức ngăn lại, không có cho phép rời đi. Lúc mà lên tới nơi xem kỹ, nữ tử xa lạ trong bụi cỏ đã chết từ lúc nào không biết. Chúng hương dân mới lập tức phái người thông báo cho hương ước, lý trưởng chạy như bay vào bên trong thành báo quan, đồng thời coi chừng cái bọn Thường Dận Tự. Cho đến khi tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hạo, Từ Tân Di cùng với Tần Lâm lần lượt chạy tới. Giới thiệu xong cái vụ án, Tần Lâm mới lập tức đưa ra câu hỏi quan trọng nhất. không có phát hiện những người khác trên Tụ Bảo Sơn sao? Các hương dân ngơ ngác nhìn nhau, đề cử một người hơn 30 tuổi, gương mặt thật thà đi ra. Bạch Hạo giới thiệu nói y là Đổng Lão Đại, là một người thợ săn ở cái chỗ này, lời nói của y rất có hiệu lực, hiệu triệu trong dân chúng đó. Đổng Lão Đại cung cung kính kính trả lời, bẩm lão già, cẩu nha tử xuống núi báo tin, chúng ta chỉ sợ xảy ra cái chuyện liên lụy hương thân, cho nên kêu hậu sinh toàn thôn ngăn chặn khắp các cái sơn đạo, cũng không có phát hiện người nào khác. Tần Lâm mới gật đầu một cái, lời này quả thật không giả. Triều Đại Minh cũng không có giống như đời sau. Một khi mà phát sinh án mạng, láng giềng gần bên và nhân chứng mục kích sẽ bị nha dịch bắt lên tra hỏi. Nếu là huyện xét xử không nói, đến án sát sứ ti của các tỉnh, thậm chí đến kinh sư xét xử, những người xui xẻo này còn phải vào tỉnh thành, kinh thành để mà phụng bồi điều tra, vừa tốn tiền vừa mất thời gian. Thủ đoạn nắm lấy láng giềng hàng xóm như vậy là thủ đoạn thống trị hữu hiệu nhất để mà duy trì xã hội. Thời kỳ chưa phát triển cũng tương đương với dân phòng trị an đời sau. Dân chúng sợ bị liên lụy, không những là không có dám chứa chấp tội phạm và phát hiện cái vụ án liền vội vàng báo lên quan. Tính chủ động mạnh hơn cái đời sau không biết bao nhiêu lần. Giống như cái đám người của Đổng Lão Đại biết được phát sinh vụ án nhân mạng, lập tức báo quan, tổ chức nhân thủ phong tỏa đường núi, chính là phản ứng bình thường của con dân Đại Minh khi mà gặp loại chuyện như vậy. Bất quá, cứ như vậy, hiềm nghi thường dẫn tự lại là gia tăng rất nhiều. Tần Lâm mới nhìn y một chút hỏi, trời giá rét như vậy, vì sao mà ngươi lại tới Vũ Hoa Đài? Thường dẫn tự lúng túng xoa xoa tay. Mổ nghe nói, nếu có thể tìm được Vũ Hoa Thạch, có cái hình đồng tâm màu đỏ, vậy thì nhân duyên có thể... Cho nên mổ mới dội vàng lên núi, thử xem có thể tìm được một khối để mà tặng cho Cao Tiểu Thư hay không đó. Lại là đến tìm Vũ Hoa Thạch, Tần Lâm mới lẩm bẩm. Như vậy, lúc mà cẩu nha tử tới, tại sao mà không thấy ngươi? Từ Tân Di hỏi theo công vụ, thình lình mắt hạnh sáng lên, chỉ tay vào mặt của y. Chẳng lẽ khi đó, ngươi đang hành hung giết người ở chỗ này sao? Thường Dận Tự lui lại một bước, vỗ tay kêu khổ. Cô nãi nãi của ta, nàng đừng có nói quan người khác chứ. Mổ lên Vũ Hoa Đài nhặt đá thôi, làm sao mà biết được cái chuyện xảy ra trong khu rừng này chứ. Tần Lâm sặc lên một cái, ngươi chạy lên Vũ Hoa Đài nhặt đá sao? Hay thật, gọi ngươi đi trộm đá có được không? Cũng bởi vì nhiều người như vậy, Vũ Hoa Thạch đầy đất mới không còn lại một khối nào. Đang khi nói chuyện, chúng nữ binh thủ hạ của Từ Tân Di, Dương Thế Trinh cùng nha dịch Thuận Thiên Phủ, Cẩm Y Hiệu Quý, bọn Lục Mập lần lượt đã chạy tới. Tần Lâm tra hỏi không có tìm được đầu mối nào hữu dụng, như vậy phải tiến vào trình tự để mà kiểm tra thi thể thôi. Ngọ tác Thuận Thiên Phủ đi lên lật chiếu ra, mọi người không có nhịn được phát ra một tiếng kêu khe khẽ, bởi vì cổ thi thể của nữ nhân này không có một mảnh vải che thân. Nàng chừng trên dưới 18 tuổi, mặt trái xoan, sống mũi cao, tóc đen nhánh, mặt mũi thanh lệ, thân hình cũng hết sức ưu mỹ, chân dài thon thả. Khi mà còn sống, nhất định là một vị nữ tử tương đối xinh đẹp động lòng người. Chỉ tiếc, bây giờ da thịt đã mất đi huyết sắc của nàng, hiện ra sắc xám trắng, đặc hữu của tử vong. Môi vốn là mềm mại, đỏ thẫm, căng mọng, giống như là hoa tươi, biến thành cái màu trắng xanh nhạt đáng sợ. Mở ra cặp mắt, không có sức sống, trở nên cái lỗ hổng dọa người. Thân thể cứng ngắc, nhắc nhở mọi người là nàng không còn trên nhân thế. Trên da thịt hiện đầy cái vết thương tím bầm cùng với vết bấm, phản phất kể lại một nỗi bất hạnh khi còn sống của nàng. Đáng sợ hơn là trên gương mặt vô cùng xinh đẹp của nàng hiện ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Mọi người cùng hít sâu một hơi khí lạnh, không biết rốt cuộc nữ tử đáng thương này khi còn sống gặp phải cái chuyện gì nữa, lại có thương tích khắp người như vậy chứ. Trong khoảnh khắc tử vong giáng xuống, nàng cảm thấy mình được giải thoát, cầu còn không được, cho nên mới lộ ra một nụ cười má lúm đồng tiền cuối cùng chăng. Trong một mùa đông giá rét, một sinh mạng như đóa hoa tươi lại ảm đạm héo tàn. Ai là cái kẻ đầu sỏ tội ác tàn phá nàng chứ? có ai nhận ra được người chết là ai không? Tần Lâm mới hỏi. Không có ai trả lời, Tần Lâm nhíu mày. Ở thời đại này, nữ tử đại hộ nhân gia chưa có lập gia đình là không có cho ra cửa. Trương Cư Chính coi thường lễ giáo như vậy, ngay cả tang kỳ của cha mẹ cũng không có chịu về nhà mà chịu tang. Nhưng mà Trương Tử Quyên ra cửa phải mặc nam trang, thỉnh thoảng còn cải trang bôi mặt vàng như nghệ, lông mày như chỗ sể, làm cho người khác không có nhận ra. Thanh Đại suốt cả năm, ngoại trừ là vài lần lên núi hái thuốc cùng với Lý Thời Trân ra, tiết Đoan Ngọ được ra ngoài chơi một lần đã là vui mừng hết cỡ rồi. Sợ rằng chỉ có loại quái vật không sợ trời không sợ đất lại được cha mẹ dung túng như là Từ Tăng Di mới có thể chạy loạn đầy đường. Như vậy, một nữ tử độc thân không ai biết, đột nhiên thân không có mảnh giải, chết ngoài nơi hoang dã, cũng có một chút ngoài sức tưởng tượng. Không đúng, Lục Mập xoa nắng cái bộ mặt béo phì hỏi một hơi. Nữ tử này trần trụi nằm chết ở đó, vậy y phục của nàng đâu? Trời lạnh như vậy, không có y phục, e rằng không sống được quá nửa ngày rồi. Từ Tân Di cũng ghé vào bên tai của Tần Lâm, thấp giọng nói. Sợ rằng có vấn đề. Tần Lâm ngươi nghĩ xem, cho dù là bị người khác giết chết, tại sao y phục cũng không có vậy? Người nào giết người còn muốn cởi y phục ra vậy chứ? Tần Lâm mới cười cười. Trên thế giới này loại người gì cũng có. Có lẽ thật sự là tội phạm trong lòng, biến thái gây án. Điều này cũng không có nói chính xác được. Nghiêm giọng ra lệnh. Hàng Phi Liêm, Ngưu Đại Lực, các ngươi dẫn các huynh đệ phối hợp huynh đệ nha dịch của Thuận Thiên Phủ đi ra sau cái mảnh rừng nhỏ này lục soát một chút đi. Xem thử có thể tìm được y phục của nàng không. Chuyện này liên quan trực tiếp tới cái việc xác định đây có phải là hiện trường đầu tiên hay không. Cẩm Y Hiệu Quý cùng với bọn nha dịch bắt đầu tìm tòi trong rừng cây hoang vắng không người, lật tìm bụi cỏ khô vàng, chỗ đất trũng tích đầy cỏ khô và lá rụng. Tần Lâm yêu cầu bọn họ một tấc cũng không có được bỏ qua, đồng thời hứa hẹn trọng thưởng cho người tìm ra đầu mối. Từ Tân Di chờ đợi vô cùng buồn chán, nhìn hai bên một chút, thấy không có ai chú ý, bèn tiến đến bên tai của Tần Lâm, thấp giọng hỏi, này, không phải là tiểu thường thật chứ? Nhiệt khí trong đôi môi đỏ mọng phun ra vào tai của Tần Lâm, rất ngứa ngáy. Hắn hơi tránh ra một chút, mỉm cười nói, vậy vừa rồi nàng trêu cợt tiểu thư một chút thôi. Từ Tần Di biểu môi tỏ vẻ không có quan trọng. Tần Lâm mới nhìn Thường Dẫn Tự cách đó không xa đang tỏ ra rầu rĩ, tỏ ra là bội phục đối với ác ý sâu xa của Từ Tần Di. Bất quá trực giác của Từ đại tiểu thư đúng là không sai, khả năng của Thường Dẫn Tự phạm án cũng không cao. Thông thường từ quan điểm tâm lý của tội phạm, cưỡng gian có thể chia ra làm ba loại công kích: dâm dục và kích động. Công kích với tính chất bạo lực nghiêm trọng khá hiếm thấy, người hành động thù ghét phái nữ, lòng dạ ác độc, ra tay tàn nhẫn, thường thường làm cho người bị hại tổn thương hủy hoại nghiêm trọng, thậm chí giết người diệt khẩu. Chương 200 tâm chứng. Hình thức dâm dục phạm tội, cưỡng gian khá là phổ biến. Bọn họ vốn có nhu cầu đặc thù vượt xa bình thường. Tính dục bình thường nằm ở trạng thái kích động, lấy theo đuổi hưởng lạc đơn thuần làm hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống. Khác với công kích, thái độ của bọn họ lúc gây án mạnh miệng, thông thường không có áp dụng thủ đoạn tổn thương nghiêm trọng phái nữ, mà ý đồ lấy hăm dọa hoặc là vũ lực nhẹ đạt tới cái mục đích giao hợp, cố sức để mà hưởng thụ lạc thú. Hình thức kích động thường thường là do yếu tố tình cờ đưa tới, thông thường vốn có đặc điểm bất ngờ, như đi đêm phát hiện nữ tử say rượu bỗng nhiên sinh tà niệm. Người như thế cực kỳ nhát gan, ý chí yếu đuối, lúc người bị hại phản kháng rất có thể bỏ qua cái hành vi xâm hại mà chạy trốn. Hiện tại cái trường hợp này, vết thương trên thi thể của người bị hại rất nhiều, các vị trí nhạy cảm đều là mang vết thương và vết móng tay bấm tím bầm, rõ ràng thuộc về hình thức công kích. Trạng thái tâm lý của người phạm tội loại này, nhiều người bởi vì cuộc sống hôn nhân bị thất bại, nguyên nhân từng bị phái nữ lừa dối mà sinh ra cái tâm lý trả thù mãnh liệt, hoặc là bởi vì các cái loại nguyên nhân không cách nào thỏa mãn dục vọng của mình, mà hình thành cái tâm lý biến thái, mẻo mó, lấy thủ đoạn bạo lực cực kỳ tàn nhẫn làm nhục, miệt thị, chinh phục phái nữ, dùng cái phương thức đặc thù bổ sung tổn thất cá nhân. Mục đích cưỡng giam của kẻ này chủ yếu là làm tổn hại nữ tử. Cũng tức là nói, điều kiện cuộc sống của tội phạm cưỡng giam hình thức công kích thường thường rất thấp. Có những cái nguyên nhân nghèo khổ, thất vọng, tướng mạo xấu xí, bị phái nữ kỳ thị. Lâu ngày, dục vọng bình thường đã trở nên méo mó. Vì vậy mà làm phát tiết hình thức công kích phái nữ hung tàn, sinh ra tội phạm. Thường Dận Tự thân là một tiểu hầu gia, mặc dù là bề ngoài xấu xí một chút, nhưng mà gia tài ức vạn, lại là hầu tước tương lai. Nếu mẫu người như hắn phạm tội cưỡng dâm, thông thường cũng là hình thức dâm dục. Tỷ dụ như dùng sức mạnh cưỡng gian đối với tiểu nha hoàn, hạ mê xuân tử cho thanh quan nhân. So ra mà nói, thể hiện cái tâm lý biến thái của cưỡng dâm hình thức, công kích có khả năng thấp hơn. Tần Lâm suy nghĩ một chút, đi tới cười hỏi. Thường tiểu hầu gia, hạ quan dự đoán cái vụ án xảy ra này không phải là ngươi làm, nhất định là bọn hương nông giả làm rồi. Thường Dận Tự mới vỗ đùi. Đúng, con bà nó đúng là mất hứng mà, bị cái đám tặc nhân này vu cáo hãm hại, mổ đã tức đầy bụng rồi, vẫn là Tần huynh đệ biết mổ không phải cái loại người này. Hai bên hàn huyên mấy câu, Tần Lâm làm ra cái vẻ vô tình hỏi thăm. Hạ quan đi Dương Châu đã một chuyến rồi, cũng có nửa tháng không có đi Thiên Hương Cát. Tiểu hầu gia có biết gần đây trên Tần Hoài Hà có mỹ nữ nào mới tới không? Thường Dận Tự gãi đầu cười ha hả. Mấy cái tên gia tướng thấy Tần Lâm quen biết cùng với tiểu hầu gia nhà của mình, bèn nói đùa. Lần này Tần trưởng quan thật là hỏi đúng người rồi. Tần lâu sở quán của cả Nam Kinh cũng không có nơi nào mà tiểu hầu gia nhà của ta không biết. Trong lúc rảnh rỗi thì chỉ đi trên Tần Hoài Hà. Tần Lâm nghe đến đó càng tin tưởng phán đoán của mình. Hàn huyên xong lại trở về. Từ Tần Di có phần không có cho là đúng nói. Cái tên tiểu thường này á, khó trách Cao gia có một chút không vui. 15 tuổi suốt ngày chui vào trong kỷ diện, bây giờ sắp 20 rồi mà vẫn còn như vậy. Vào thời kỳ nam tử trước khi cưới mà đi đến kỷ diện được gọi là phong lưu tiêu sái, không ít người sau khi cưới vẫn còn đến. Nhưng mà danh tiếng của Thường Dận Tự trên Tần Hoài Hà quả thật quá lớn. Cao gia là nhà gái khó tránh khỏi, trong lòng có hơi khó chịu. Như vậy, Tần Lâm cân nhắc từng chữ. Thường Dận Tự chạy đến kỷ diện, nàng có từng nghe nói hắn có sở thích gì đặc biệt không? Từ Tân Di mới đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn. Ta làm sao mà biết, đáng ghét. Tần Lâm thấy buồn cười, mặc dù là từ đại tiểu thư có tính tùy tiện cẩu thả, nhưng mà dù sao cũng là một cô nương, chưa có lập gia đình. Hỏi cái vấn đề này tựa hồ hơi quá đáng. Song Thường Dận Tự nhiều năm như vậy cũng không có biết đã ngủ qua bao nhiêu là chị em kỹ diện rồi. Nếu như có hành động gì đó đặc biệt là không có cách nào giữ bí mật. Quả thật cũng không có lời đồn lưu truyền về cái phương diện này, đã nói lên hắn rất là bình thường, tình nghi giảm xuống thêm một bước. Chẳng lẽ hung phạm là... Tần Lâm mới mượn nói chuyện cùng với Từ Tân Di che chắn, lặng lẽ quan sát cậu nhà tử. Căn cứ thống kê có 20% vụ án giết người trở lên, người báo án chính là hung thủ hoặc là đồng đảng của hung thủ. Trước tiên, nhân viên điều tra phá án phải loại bỏ cái tình nghi người báo án mới có thể làm cho công việc điều tra phá án tiếp tục. Tên hài tử đen đen gầy gầy, ánh mắt hoảng hốt tránh né, lại là tội phạm sao? Tần Lâm mới cao mài lắc đầu một cái. Thông thường mà nói, cần có quá trình đè nén lâu dài, kỳ thị cùng với buồn khổ mới có thể đưa đến tâm lý biến thái méo mó, hình thành phạm tội dưới cái hình thức công kích. Đa phần là thấy người trung niên với cuộc sống vất vả nghèo khổ, hoặc là thân thể tướng mạo tổn hại, khiếm khuyết nào đó. Tủ tác của cậu nha tử, chỉ mới dậy thì này có thể làm ra cái hành động phạm tội, hình thức kích động. Nhưng mà làm thương tích khắp thân thể của người bị hại giống như bây giờ cũng không có phù hợp tâm lý đặc thù của hắn. Đã tìm được rồi. Thanh âm của Lục Mập bất ngờ từ trong rừng cây truyền tới. Trước đó đã ra lệnh không có được lộn xộn. Lục Diễn Chí chỉ chỉ một chỗ đất trũng chất đầy lá khô, nơi ấy lộ ra một mảnh màu đỏ. Tần Lâm dùng cái nhánh cây gạt lá khô ra, thì ra là một cái yếm tơ lụa thiêu nguyên ương. Kiểm tra một phen, hắn mới gật đầu. Nhưng mà tiếng kêu của nơi khác liên tiếp truyền đến, không ngừng có y phục mới được phát hiện. Quần lót lụa tơ tầm màu trắng, nội y lụa pha bông tơ, giày đế vải, chỗ xa nhất chính là cái áo bông màu xám cùng váy bông vải mặc bên ngoài. Càng là cái áo lót sát người, địa điểm phát hiện cách thi thể càng gần, càng là áo khoác cách càng xa. Mọi người suy nghĩ một hồi không có rõ nguyên nhân. Từ Tần Di chớp chớp con mắt tròn xoe, ngạc nhiên nói: chẳng lẽ là cường đồ cưỡng ép hại nữ tử trên đường đi vừa cởi áo sao? Trước là cởi bên ngoài, sau đó cởi áo lót bên trong. Tần Lâm nghe nói thế, khóe miệng liền nhếch lên. Mọi người rời khỏi cánh rừng, chất đống y phục tìm được trên mặt đất. Bạch Hạo nhìn những y phục này như có điều suy nghĩ. Chắp tay hành lễ với bản nha cấp trên Dương Thế Trinh, lại nhìn về phía Tần Lâm, Từ Tần Di. Lão già, Từ trưởng quan, Từ tiểu thư, với ngu kiến của tiểu nhân, nữ tử này á quá nữa là nha hoàng thượng đẳng của nhà quyền quý nào đó trốn ra. Chư vị nhìn những cái y phục của nàng đi. Tần Lâm đã sớm nhìn ra rồi, nhìn hắn gật đầu tán thưởng. Từ Tần Di hơi nghĩ ngợi một chút, liền a lên một tiếng. Hiển nhiên cũng đã hiểu, trái lại Dương Thế Trinh quản lý cái án này trợn tròn con mắt, không hiểu gì sao. Dương Thế Trinh là thủ lĩnh văn đàn, bất kể kinh nghiệm làm quan trung tâm hay là quan địa phương đều rất phong phú, nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở trình độ cần chính ái dân, siêng năng công việc quản lý nhà nước và yêu dân. Khoảnh khắc mà xảy ra cái vụ án giết người, không trì hoãn chạy tới tra xét, cái này có thể coi là năng nổ. Nhưng mà muốn Dương lão tiên sinh cả ngày suy xét chính trị triều chính cùng với trường phái văn học tự mình xử án, thật sự là làm khó hắn rồi. Bạch Hạo xoa xoa tay khó xử, thân là thuộc hạ, hắn cũng không có thuận tiện trực tiếp giải thích cho Dương Thế Trinh. Nếu không có lộ ra vẻ cấp trên không hiểu mà mình hiểu, từ xưa đến nay đây là một chuyện quan trường tố kỵ. Tần Lâm mới nhìn ra mấy phần, liền chỉ cái đống y phục kia giải thích cho mọi người. Mời các vị xem đi, người chết mặc áo lót sát mình, quần lót, yếm đều là cái loại hàng thượng đẳng. Tiểu thư của nhà trung đẳng ăn mặc chưa chắc đã tốt bằng nàng rồi. Mà áo bông, váy bông mặc bên ngoài và dây vải đều là loại của nhà dân chúng bình thường. Đây chính là vì nàng cố ý che giấu thân phận. Loại nhìn chân của nàng là bó chân, nhưng mà cũng không phải là gót sen ba tấc, chỉ là bó hơi nhỏ gầy một chút. Nữ tử, con nhà buôn bán nhỏ nông thôn, nông phu, phải lao động, căn bản không có bó chân. Thiên kim tiểu thư lại bó chặt hơn so với cái này. Như vậy thì... Không có đợi Tần Lâm nói hết, Dương Thế Trinh, thân là quan thì lại đã hiểu rồi. Nha hoàng của phủ đệ, hiển quý là thể diện của gia đình chủ nhân. Dù sao vẫn không có thể để cho chân quá lớn, cho nên vẫn phải bó chân. Nhưng nha hoàng phải làm việc nhiều nặng nhọc, nếu như gót chân bó ba tấc ngay cả đi cũng không có được, còn làm việc được cái gì? Chẳng lẽ là muốn chủ nhà hầu hạ mình sao? Cho nên bó chân cũng chỉ qua loa có lệ. Còn nữa, nếu như tiểu thư nhà của ai trong thành ngoài thành đột nhiên mất tích, đã sớm tới trình diện quan phủ rồi, cũng chỉ có nha hoàng chạy trốn, chủ nhà hoặc là ngại phiền phức cho nên sợ mất thể diện, không lên báo quan. Cho nên nữ tử này rất có thể là nha hoàng của thế gia vọng tộc nào đó trong thành Nam Kinh. Như vậy, tại sao vào cái lúc thời tiết lạnh giá rét, nàng lại chạy đến Vũ Hoa Đài, quan tàn vắng vẻ? Lại vì sao thân không một mảnh giải lộ thể, chết ở cánh rừng này? Muốn giải đáp cái vấn đề này, phải xem kết luận của khám nghiệm tử thi. Trong khoảng thời gian này, Ngọ Tác đã kiểm tra bên ngoài thi thể. Trước khi được cho phép, lão không có quyền giải phẫu, liền đọc to lên, có thư lại khác ghi chép. Người chết là nữ, tuổi ước chừng 15, thân cao 4 thước 7 tấc, da trắng, diện mạo xinh đẹp, chỗ cửa mình có bám nước đục, là giao hợp cùng với người khác lưu lại. Bên ngoài thân rải rác cái vết thương tím bầm và vết bấm, song cũng không có vết thương chí mạng. Kiểm tra dưới cổ không có vết xiết. Quyệt bách hội đỉnh đầu, không có đinh sắt xuyên qua. Hai tai, miệng mũi, không có dị vật bích chặt. Cửa mình, hậu môn, không có vết thương sắc nhọn. Miệng mũi cũng không có mùi vị thạch tính. Môi không có màu xanh tím. Ngân châm dò vào, không có đổi màu. Cho nên tiểu nhân suy đoán là chết bởi... Chết bởi... Ngọ tác, nói tới cái chỗ này không nói được. Dù sao có một chút không có thể tưởng tượng nổi. Lão sợ mọi người, không phục. Lão già giáng tội trách phạt. Dù sao địa vị của Ngọ Tác là thấp nhất trong nha môn. Trong Tẩy Quan tập lục quy định, phàm có thi thể không có rõ nguyên nhân tử vong, nhất định là phải kiểm tra quyệt bách hội đỉnh đầu, sợ của đinh sắt đóng vào, miệng mũi tai sợ của vật sắt đâm bị thương, hậu môn nam nữ, chỗ cửa mình của nữ sợ bị hung thủ lấy cái vật sắt đâm vào. Thủ đoạn kiểm tra thi thể của bộ pháp y tương đối nghiêm mật. Ở triều Tống đã bắt đầu phổ biến, hiện tại đã là triều Đại Minh. Ngọ Tác lại là lão luyện của Thuận Thiên Phủ Nam Kinh, dĩ nhiên làm cẩn thận tỉ mỉ. Như vậy đã loại bỏ tất cả nguyên nhân. Tần Lâm thay cho lão Ngọ Tác cho ra câu trả lời, sợ rằng nàng là tự mình chết rét sao? Rét? Chết? Chết rét à? Lục Mập lấy làm kinh hãi, tiếp theo mới chợt hiểu ra. Tần ca nói là nàng bị hung phạm cưỡng bức lột y phục, cho nên mới đang sống chết đi vì lạnh sao? Dương Thế Trinh, Từ Tần Di và những người khác đều là gật đầu liên tục. Thầm nói hung phạm lựa chọn cái loại thủ đoạn giết người này á, thật sự là hung tàn ác độc. Chẳng có ai nghĩ tới, Tần Lâm cười lắc đầu. Không có phải vậy, với suy đoán của ta, người chết không phải là bị hung phạm cởi y phục mà là tự mình cởi ra. Cái gì? Trừ lão Ngọ Tác ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Dù sao trên thi thể có nhiều vết thương, chỗ cửa mình có dính nước đục, thấy thế nào cũng rõ ràng bị tiền dâm hậu sát. Vì sao mà Tần Lâm nói chính nàng cởi y phục của mình ra? Từ Tần Di chu cao cái đôi môi đỏ mọng, tai chống hai má, dường như có điều suy nghĩ. Một lát sau mới chợt hỏi, Tần Lâm, ngươi nói là người chết bị cưỡng hiếp trước, vì quá xấu hổ quyết tâm tự tử sao, cho nên mới cởi hết y phục chết rét sao? Giải thích như vậy cũng là phù hợp với tình huống thông thường, dường như là liệt nữ trinh tiết toàn là động một chút đều lấy cái chết tỏ chí. Chỉ có điều phương thức tự cởi hết y phục ra thật sự quá ly kỳ cổ quái. Dương Thế Trinh mới gật đầu thở dài nói, mặc dù là nữ tử này khi còn sống bị người ô nhục, nhìn thân thể của nàng vết thương chồng chất, nhất định là liều mạng chống cự, tiếp theo tự dẫn để lấy cái chết tỏ chí. Không hề có lòng tham luyến nhân thế, thần không có một mảnh giải che. Theo bản quan thấy, nhất định không có thua gì liệt nữ trinh tiết từ xưa đến nay. Điều tra rõ ngọn nguồn, cũng nên tấu thỉnh treo cái biển khen thưởng cho nàng. Mọi người nhất tề gật đầu khen phải, mồm năm miệng mười thảo luận. Nếu nói cái nữ tử này á, dù là chưa có thể giữ được thân thể trong sạch, nhưng tự sát tuẫn tiết, mất bò mới lo làm chuồng cũng không phải là chậm. Khí tiết trinh liệt, thật sự không có kém gì liệt nữ từ xưa đến nay. Từ Tân Di tâm tính thô sơ, mới vừa rồi còn không có cảm thấy gì. Lúc này nghe người ta thảo luận, đột nhiên nghiền ngẫm thấm thía. Thì ra nữ tử bị như vậy, đã phải tự sát bỏ chí sao? Ôi trời, khủng khiếp. Tự sát quả thật là khó khăn. Để làm gì chứ? Cùng lắm thì cả đời không lấy chồng. Hơn nữa, nàng mới nhìn Tần Lâm, dưới chân dùng sức dẫm một cái tảng đá lún xuống đất. Thấy Tần Lâm chậm chạp không có phát biểu ý kiến, Dương Thế Trinh mới hỏi, Tần trưởng quan có cho là như vậy không? Y phục đúng là chính nàng cởi hết ra, nhưng cũng không có nhất định là cố ý tự sát. Tần Lâm lại nói ra một kết luận khiến cho mọi người rất đổi kinh ngạc, nhất thời toàn trường xôn xao. Không phải là tự sát, cũng không phải là tội phạm bức bách. Trời đông giá rét, tháng chạp, nữ tử này cởi hết y phục của mình ra, trần trụi chạy tới phía sau vũ hoa đài, hoang tàn vắng vẻ. Nàng là người điên hay là người ngu? Người điên kẻ ngu sao lại có dung mạo xinh đẹp, y phục sạch sẽ chỉnh tề như vậy chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 52 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.